Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 118, Thuấn Sát. Tiếp đó, lên đi, Nidoking, Bidro, liền quyết định là ngươi. Ngay lập tức, Sakaki cùng Nao âm thanh lần thứ hai vang lên. Sau đó hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Mà cùng trước không giống nhau chính là, lúc này xuất hiện ở mình không trước này bóng người nhưng là muốn so với Sakaki trước người. Nidoking nhỏ hơn trên quá nhiều. Lập tức, xuất hiện ở Sakaki trước người Nidoking cũng là hướng về mình không trước Bidro lớn tiếng gầm. Thét lên, Bidro sao? Chấm ngoặc kép, mà khi Sakaki thấy đến lúc này xuất hiện ở mình không trước này bóng người thời điểm. Sắc mặt hắn cũng là có chút trở nên hơi cân nhắc lên. Nói đến hắn cũng có một con Bidro. Cái này cũng là hắn chủ lực bên trong duy nhất không phải mặt đất hệ Pokemon. Vì lẽ đó cũng chính bởi vì vậy. Sakaki cũng là rất muốn nhìn một chút. Nào đến cùng có thể mang này con thiên vương sơ đẳng Bidro thực lực phát huy đến rất mạnh mức độ. Có điều, nào này con hình thể hơi gầy. Hơn nữa trên thân thể còn có nhiều như vậy vết sẹo Bidro còn có thể có sơ đẳng thiên vương thực. Lực, cũng xác thực là để Sakaki cực kỳ kinh ngạc. Thiên vương trung đẳng Nidoking sao? Chấm ngoặc kép, nào nhìn khí thế dâng cao Nidoking. Trong lòng ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu bất ngờ. Hoặc là nói, giả như Sakaki Nidoking không có loại này đẳng cấp thực lực. Mới sẽ làm nào cảm giác được càng bất ngờ. Lúc này đã là có vẻ hơi rách nát đối với chiến trường chính là trên. Nidoking hướng về Bidro kéo dài gầm thét lên. Thanh thế chi đáng sợ. Liền ngay cả không khí chung quanh đều là không nhịn được rung chuyển ra. Thế nhưng mặc dù là đối mặt loại chiến trận này. Bidro ánh mắt vẫn như cũ là như một cái thâm không thể nhận ra cực hạn lão tình. Bình tĩnh mà bình tĩnh. Thâm thúy mà thần bí. Có chút ý nghĩa. Như vậy hay dùng thực chiến tới thăm ngươi một chút bản lĩnh đi. Nidoking, xông lên sử dụng nham thạch đóng kín. Sakaki tự nhiên cũng là nhìn thấy Bidro cái kia giếng cổ không dao động vẻ mặt. Lập tức trên mặt của hắn cũng là né qua một tia cảm thấy hứng thú ý cười. Ngay lập tức, hắn tấn công chỉ lệnh cũng là vang lên. Bidro, agility, né tránh đi. Mà ngay ở Sakaki tiếng nói vang lên đồng thời. Nào âm thanh cũng là hầu như là cùng thời khắc đó vang lên. Ngay lập tức đang đối chiến sân bãi trên. Nidoking hướng về Bidro xông tới mà đến đồng thời. Bidro bóng người chính là bắt đầu rồi di động. Thế nhưng vào lúc này. Ở Bidro phía trên trong không gian. Lít nhà lít nhít nham thạch cũng là trong nháy mắt hiện lên. Đồng thời hướng về Bidro mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Mà vào lúc này, Bidro tốc độ di động nhưng là đột nhiên tăng nhanh. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện cũng là để Bidro kinh mà lại hiểm lần lượt né tránh những. Này nham thạch, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa này con Bidro tiến hành đào mạng con đường đều đang là nhất là thuận tiện cùng tiết kiệm. Thời gian, đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói đây là con kia Bidro thiên phú. Sakaki nhìn Nao Bidro di động quỹ tích, trong lòng hơi kinh ngạc kinh hô. Hiện tại liền ngay cả Sakaki đều là có chút đố kỵ hết rồi. Phải biết, có như vậy trí tuệ Bidro thật đúng là muốn so với ở về thiên phú cực kỳ xuất sắc Bidro muốn. Hy ít hơn nhiều, chính là bởi vì loại này đặc thù trí tuệ. Cũng là tạo nên loại này Bidro có thể ở cùng cấp bậc đối chiến bên trong nghiền ép đối thủ. Thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Bidro, pin mí sai. Nào lớn tiếng hô. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi. Bidro cái kia qua lại ở lít nhít nham trong đá thân thể cũng là thả ra không những thật. Sự ngạch tuyệt chiêu. Từng đường chùm sáng màu xanh lục cũng là hướng về Nidoking phóng thích mà đi. Dĩ nhiên là ở Nidoking không có chú ý thời điểm mệnh bên trong. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy. Trùng hệ pin mí sai đối với độc hệ Nidoking có thể tạo thành thương tổn vẫn là có hạn. Phóng thích tuyệt chiêu tốc độ cũng là rất nhanh. Đây là một con chuyên môn vì chiến đấu mà sinh Bidro A. Vết thương trên người hắn ba đã có thể nói là chiến sĩ huân chương. Sakaki ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc thốt lên đồng thời. Hắn ngoài miệng cũng là chút nào che kín truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Nói, Nidoking, sử dụng Sandstorm, đem con kia Bidro bao phủ đi vào. Để Nidoking cùng loại này Bidro so với tốc độ, Sakaki tự nhiên vẫn không có ngu đến mức loại trình độ đó. Còn độc công cũng không phải là rất thật thực thi. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là chỉ có thể chọn dùng Nidoking, đồng dạng là cực kỳ am hiểu hoàn cảnh chiến thuật, bởi vì Nidoking đồng dạng là gồm cả mặt đất hệ thuộc tính. Vì lẽ đó ở Sandstorm trong hoàn cảnh nhưng là hoàn toàn không gặp chịu ảnh hưởng. Thế nhưng thân là độc hệ cùng trùng hệ Bidro thì lại liền không giống nhau. Là một người thân thể nhỏ bé Bidro, giả như nói là tại đây loại Sandstorm hoàn cảnh thời gian dài ngừng lại, như vậy đối chiến thắng bại thiên cân cũng là gặp hướng về Sakaki nghiêng. Như thế nào? Người gặp làm sao đến ứng đối tình huống như thế đây? Trong lòng đã có tự tin, Sakaki cũng là nhìn về phía cách đó không xa nào, cười nói, có điều nhưng vào lúc này, Sakaki lông mày nhưng là vừa nhíu, bởi vì vào lúc này, hắn vẫn là không có nhìn thấy vị kia Anova quán quân trên mặt một tia dị dạng vẻ mặt. Bidro, sử dụng Agility, ở trong quá trình sử dụng sót đen đến đẩy ra chu vi hạt cát. Mà ngay ở Sakaki trong lòng nghi ngờ đồng thời, nào âm thanh nhưng là cực kỳ bình tĩnh vang lên. Sau đó, lúc này đã là bị Sandstorm bao phủ đi vào Bidro cũng là triệt để mở ra tốc độ của hắn. Agility lần thứ hai phóng thích đồng thời, Bidro cũng là phát huy tinh thần hắn lực hết sức tập trung hiệu quả. Sót đen tuyệt chiêu dĩ nhiên cũng là xuất hiện ở Bidro quanh thân. Mà sót đen phòng ngự cách dùng cũng là ở mức độ nhất định trên đem chu vi những người sẽ dành cho Bidro thương tổn hạt cắt bát mở ra. Làm sao có khả năng một lòng lưỡng dụng mà nghe thấy nao thanh âm vang lên. Sakaki tầm mắt cũng là triệt để nghiêm nghị lên. Trong nội tâm tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên. Sakaki cũng là không thể không khâm phục này con Bidro yêu nghiệt giống như chiến đấu thiên phú. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, cũng chỉ có điều là giảm bớt mất đi năng lực chiến đấu quá trình thôi. Nidoking, sử dụng Echo Void, có điều rất nhanh, trời sinh bình tĩnh Sakaki cũng là khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Sau một khắc, sự công kích của hắn chỉ lệnh cũng là vang lên. Hống, mà ở Sakaki âm thanh hạ xuống sau khi, ở Sakaki trước người Nidoking cũng là trong nháy mắt mở ra hắn miệng rộng. Ngay lập tức một luồng kịch liệt circuit cũng là hướng về bốn phương tám hướng vang vọng quá khứ. Âm thanh này cùng circuit tuyệt chiêu không giống nhau. Cái này tuyệt chiêu kịch liệt trình độ đã đạt đến có thể tạo thành thương tổn mức độ. Thì ra là như vậy. Đây chính là Sakaki, người đang đối mặt ta Bidro thời điểm suy nghĩ đến chiến thuật sao. Nào nhìn vang vọng ở xung quanh circuit, sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị lên. Nhìn dáng dấp, cái này Sakaki còn thật là có đủ không chừa thủ đoạn nào. Echo Void cái này tuyệt chiêu là cùng Rollout tuyệt chiêu nguyên lý đúng là gần như. Thế nhưng tạo thành sự đáng sợ nhưng là muốn vượt qua Rollout tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu chỉ cần không gián đoạn sử dụng, như vậy hắn uy lực chính là gặp càng ngày càng lớn mạnh. Có điều, chỉ cần trung gian Nidoking sử dụng tuyệt chiêu của hắn, như vậy cái này Echo Void tuyệt chiêu uy lực sẽ bố trí lại biến thành mới bắt đầu uy lực. Thế nhưng tại đây cái Bidro bị Sandstorm hoàn cảnh gắt gao trói lại thời điểm. Echo Void tuyệt chiêu nhưng là vừa đúng thành công. Tại sao? Số 1, có Echo Void tuyệt chiêu tồn tại. Nidoking liền căn bản không cần đi cùng Bidro đi tiến hành cái gì tốc độ thi chạy. Cũng có thể tăng nhanh tốc độ đem Bidro đánh bại. Thứ hai, vậy thì là này dù sao cũng là trong game. Làm Nidoking sử dụng Echo Void tuyệt chiêu thời điểm. Bản thân nó cũng là bị loại này kịch liệt mạnh mẽ âm khống Protect. Cũng chính là Bidro cũng là không cách nào một hơi vọt tới Nidoking bên người đi gián đoạn. Nidoking Echo Void tuyệt chiêu. Giả như nào không có đoán sai. Như vậy Sakaki sau khi chỉ lệnh liền đều sẽ là e câu voi tiệt chiêu. Mà như thế cứ thế mãi xuống, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, Naobiro liền sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Xem ra, Sakaki cũng là nhìn ra ý nghĩ của ta. Như vậy sẽ chờ không được. Có điều hiện tại Biro còn có cuối cùng một cơ hội. Chỉ muốn cái kia có thể phát động. Như vậy Biro còn có một hơi trở mình cơ hội. Nào nguyên bản suy nghĩ chính là để Biro ở Sandstorm bên trong tăng lên hắn các hạng năng lực. Sau đó ở một hơi lao ra Sandstorm trọng thương Nidoking. Thế nhưng hiện tại Echo Void tuyệt chiêu tồn tại. Đối với đại chấn phấn có được hay không chịu đựng được Echo Void thương tổn, Nào cũng không đã có tự tin. Thế nhưng chính như Nào suy nghĩ như thế, Biro còn có cuối cùng một cơ hội. Biro, Agility, Sót đen sau khi sử dụng Giga Impact. Rốt cục, vào đúng lúc này, nói xuông ra hắn cuối cùng chỉ lệnh, là liều chết một kích sao? Thế nhưng, rất đáng tiếc, coi như là dáng dấp như vậy. Này một ván cũng là ta thắng. Sakaki cũng là nghe thấy Nao âm thanh. Trong lòng cũng là có chút cười nhạt nói rằng, Anova quán quân, này ván thứ hai là ta bắt. Mà vào lúc này, Sakaki cũng là nhìn về phía sắc mặt có chút nghiêm nghị Nao. Tự nhiên là hăng hái nói rằng, mà tựa hồ chính là xác minh Sakaki âm thanh 1-7 giống như vậy. Ở hắn trước người Nidoking cũng là rít gào một tiếng. Mà cùng lúc đó, ở cái kia Sandstorm bên trong Biro thân thể cũng là hơi bắt đầu run rẩy. Cái kia nguyên vốn là có lít nha lít nhít vết sẹo trên thân thể, vết sẹo tựa hồ lại là càng hơn nhiều. Chính là hiện tại, lên đi, Biro, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, tiếng nói của hắn cũng là đột nhiên vang lên đồng thời. Nguyên bản ở Sandstorm bên trong tựa hồ là có chút không chịu nổi Sandstorm cùng Echo Void. Thương tổn Biro bóng người nhưng là đột nhiên biến mất. Ngay lập tức ở một khắc tiếp theo, Biro bóng người càng nhưng đã là xuất hiện ở Nidoking phía sau cách đó không xa. Cái kia hiện ra hàn mang trường đâm cũng là ở ánh đèn bên dưới dạng người rực rỡ. Cùng lúc đó, Sandstorm từ từ tản đi. Mà Nidoking tiếng gầm gừ cũng là đột nhiên rồi dừng. Hắn cặp mắt kia cũng là vào lúc này mất đi thần thái. Hắn muốn quay đầu nhìn lại vừa nhìn bóng người kia. Thế nhưng hắn nhưng là không có loại kia khí lực. Lúc này Nidoking đối chiến phá hoại đối với chiến trường chính là trên. Nidoking trong ánh mắt vẻ khiếp sợ từ từ tản đi. Cuối cùng thân thể của hắn cũng là chậm rãi ngã xuống. Ầm một tiếng ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.